Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684. Tiết Vô Kỵ, người công tử này ca dáng dấp âm hồn, đừng xem ở này quần âm hồn bên trong thực lực mạnh nhất một trong, nhưng tuyệt đối là này quần âm hồn bên trong địa vị tối cao tồn tại một trong. Sở dĩ như vậy chỉ vì người này sau lưng nắm giữ một vị đế quân cấp bậc cường giả chỗ dựa. Toàn bộ âm giới, đế quân cấp cường giả, không cũng chỉ có Ngũ Phương đế quân chờ khá là có tiếng. Chiếm cứ chính thống cõi âm thành trì, thành lập vương chiêu tồn tại. Còn có rất nhiều hoang dại đế quân cấp cường giả tồn tại. Những này hoang dại đế quân cấp cường giả, rất nhiều thực lực không hẳn so với những này có chính thống danh nghĩa đế quân thực lực kém. Thậm chí có chút hoang dại đế quân so với Ngũ Phương đế quân thực lực còn phải cường đại hơn một chút. Những này hoang dại đế quân, coi như Ngũ Phương đế quân cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Mà người công tử này ca dáng dấp âm hồn gọi là Tiết Vô Kỵ, là âm giới gia tộc lớn Tiết gia công tử một trong. Tiết gia là âm giới thành hình sau khi phát triển trở thành vì là âm giới cao cấp nhất gia tộc một trong. Nhân thể lực mà nói, vẻn vẹn so với Ngũ Phương đế quân thành lập đế quốc kém chút, nhưng thực lực mà nói nhưng không kém một chút nào. Ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Vô Cực, là một phi thường mạnh mẽ âm hồn đế quân. Thực lực đó tục truyền nói không thể so Ngũ Phương đế quân thực lực kém. Coi như Ngũ Phương đế quân đối với ông tổ nhà họ Tiết cũng là lấy Lạp Long làm chủ. Tiết ra bất kể là thực lực vẫn là thế lực đều là phi thường mạnh mẽ. Này quần âm hồn tự nhiên biết người công tử này ca Tiết Vô Kỵ bối cảnh. Vì lẽ đó, mỗi một cái âm hồn đối với Tiết Vô Kỵ vẫn là rất tín phục. Tiết Vô Kỵ tự nhiên đối với Đường Mục cái này xa lạ, khả năng là dương gian kẻ xâm nhập, rất là mê tít mắt. Nếu như có thể cắn nuốt mất Đường Mục huyết nhục, Tiết Vô Kỵ tin tưởng mình nhất định có thể tu vi đột phá, trực tiếp trở thành đế quân cấp bậc cường giả. Chỉ là Đường Mục thực lực mạnh mẽ, vẻn vẹn dựa vào khí thế áp chế cùng ngôn ngữ thế tiến công, liền đem bọn họ bên này sức chiến đấu đi tới 1/3. Còn lại âm hồn cường giả tuy rằng không ít, gộp lại thực lực không yếu, nhưng Tiết Vô Kỵ còn thật không chắc chắn, bọn họ những này còn lại âm hồn cường giả nhất định có thể nắm dưới Đường Mục. Vì lẽ đó, Tiết Vô Kỵ muốn đánh vỡ Đường Mục uy hiếp, vì là phía bên mình bị Đường Mục áp chế, tự tin bị đả kích lớn, đồng bạn lại nhặt tự tin. Chỉ có như vậy, bọn họ chiến thắng Đường Mục cơ hội mới sẽ càng to lớn hơn. Hơn nữa, Tiết Vô Kỵ muốn ngược lại uy hiếp Đường Mục, lấy này đến đả kích Đường Mục tự tin. Có điều, hiển nhiên, Tiết Vô Kỵ tính toán đối với Đường Mục căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Bởi vì Đường Mục phi thường tự tin, chỉ bằng các ngươi, ở trong mắt ta, các ngươi chính là gà đất chó sành bình thường tồn tại. Ta căn bản là không để vào trong mắt, thứ ta nói thẳng, ở đây các vị đều là rác rưởi, ta muốn đối phó các ngươi. Từng giây từng phút sự tình, Đường Mục không để ý chút nào, khinh bỉ quay về Tiết Vô Kỵ chờ nói rằng, nếu là lực chiến đấu của hắn không có đột phá đến cấp 9, Tiết Vô Kỵ chờ muốn chiến thắng hắn không hẳn không có cơ hội. Nhưng hiện tại lực chiến đấu của hắn đã đột phá đến cấp 9. Cấp 9 là một tân tu luyện giai đoạn bắt đầu, càng là một cựu tu luyện giai đoạn trung cực thành tựu. Cường giả như vậy đã không thể theo lẽ thường đến độ chi. Không phải cấp 9 trở xuống cường giả, lấy số lượng có thể chiến thắng, Tiết Vô Kỵ tự nhiên không biết Đường Mục đã nắm giữ cấp 9 sức chiến đấu. Bằng không hắn cũng không dám ở Đường Mục trước mặt nói ẩu nói tả. Đồng thời ngược lại uy hiếp Đường Mục. Dù sao, cấp 9 cường giả, không ai có thể so với Tiết Vô Kỵ như vậy. Thế lực lớn hạt nhân càng hiểu cấp 9 cường giả mạnh mẽ. Cấp 9 cường giả, ở Đường Mục xem ra, âm giới không nhất định nắm giữ. Nhưng làm thế lực lớn hạt nhân Tiết Vô Kỵ. Nhưng là biết, cấp 9 cường giả, ở âm giới, cũng xưng là đế quân cấp bậc cường giả. Âm giới, đẳng cấp phân chia, chia ra làm linh giai quỷ linh, một cấp quỷ sai, cấp 2 quỷ binh, cấp 3 quỷ tương, cấp 4 quỷ soái, cấp 5 quỷ tiên, cấp 6 quỷ thần, cấp 7 quỷ vương, cấp 8 quỷ quân, cấp 9 quỷ đế, mà âm giới bên trong. Có thể được gọi là đế quân cường giả tồn tại, đều là cấp 9 quỷ đế cấp bậc cường giả, cũng không giống Đường Mục suy đoán như vậy vẻn vẹn là cấp 8 cực hạn tiến hóa giả, mà làm thế lực lớn hạt nhân Tiết Vô Kỵ, so với Vô Chi Tán Tu, càng thêm rõ ràng, đế quân cấp cường giả, đế quân cấp sức chiến đấu là khủng bố cỡ nào. Bằng không đế quân cấp cường giả, cũng sẽ không ở âm giới thuộc về không thể trêu chọc tồn tại. Đế quân cấp cường giả, ở âm giới, là có thể trực tiếp chống đỡ một phe thế lực, đồng thời khiến cho trở thành âm giới thế lực cường đại một trong tồn tại. Cường giả như vậy, đã không thể theo lẽ thường đến Semonser mà chính là không biết Đường Mục cấp 9 sức chiến đấu. Tiết Vô Kỵ mới sẽ quay về Đường Mục trắng trợn không kiêng dè phê phán. Muốn đả kích Đường Mục tự tin. Nếu là biết Đường Mục đã nắm giữ cấp 9 sức chiến đấu, Tiết Vô Kỵ e sợ sẽ không chút nghĩ ngợi chạy trốn. Căn bản là sẽ không có chút nào chiến đấu ý nguyện. Đáng tiếc, những này Tiết Vô Kỵ nhưng là không biết. Tiết Vô Kỵ chi sở dĩ như vậy thong dong đối với Đường Mục. Chỉ vì Đường Mục khí tức, cũng không có cấp 9 cường giả như vậy ngột ngạt, như vậy cao thâm khó dò. Đường Mục tuy rằng sức chiến đấu đạt đến cấp 9, nhưng tu vi, tiến hóa đẳng cấp, dù sao vẫn không có đạt đến cấp 9. Cứ như vậy, biểu hiện bên ngoài, Đường Mục đặc tính. Cùng cấp 9 cường giả vẫn có rất khác nhiều. Vì lẽ đó, Tiết Vô Kỵ cho rằng Đường Mục không có đạt đến cấp 9. Như vậy bọn họ những người này liền không có cần thiết kiêng kỵ. Giết chết Đường Mục, đối với bọn hắn tới nói, chỗ tốt đa đa, nếu như vậy chỉ có thể đắc tội rồi. Tiết Vô Kỵ thấy Đường Mục coi rẻ bọn họ, trong lòng rất là phẫn nộ. Vì vậy vào lúc này, Tiết Vô Kỵ cũng không lại kéo dài thời gian, chuẩn bị liên hợp còn lại âm hồn đối với Đường Mục tiến hành vây quét. Giết, chiến đấu rất nhanh bạo phát, song phương một lời không hợp, chiến đấu liền bạo phát. Những kia âm hồn ở Tiết Vô Kỵ dưới sự chỉ huy, hướng về Đường Mục đánh tới. Những này âm hồn ở Tiết Vô Kỵ dưới sự chỉ huy. Phát huy được sức mạnh là phi thường mạnh mẽ, lại chống lại rồi Đường Mục công kích. Chuyện này nhất thời để Đường Mục cảm giác được bất ngờ. Không nghĩ tới, những này âm hồn lại còn có trận thế như vậy đòn sát thủ. Thực sự là bất ngờ, Đường Mục không nghĩ tới. Những này âm hồn phối hợp trong lúc đó, lại chặn lại rồi sự công kích của chính mình. Mà này phối hợp then chốt chính là cái kia Tiết Vô Kỵ. Chuyện này nhất thời để Đường Mục đối với Tiết Vô Kỵ nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này là đại địch, muốn phải nhanh chóng giết chết này quần âm hồn, trước hết giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời chủ động hướng về Tiết Vô Kỵ giết đi. Đây là Đường Mục đối chiến này quần âm hồn tới nay Lần thứ nhất, chủ động hướng về một cái nào đó âm hồn giết đi. Có này có thể thấy được, Đường Mục đối với Tiết Vô Kỵ coi trọng, giết, bảo vệ Tiết công tử. Nhưng là nhìn thấy Đường Mục hướng về Tiết Vô Kỵ giết đi. Những này âm hồn cường giả tự nhiên không thể để Đường Mục toại nguyện. Từng cái âm hồn cường giả, hướng về Đường Mục đánh tới. Không ngừng chặn ở Đường Mục cùng Tiết Vô Kỵ trong lúc đó. Đem Đường Mục cùng Tiết Vô Kỵ cách ly lên. Đối với Tiết Vô Kỵ tác dụng, Đường Mục có thể nhìn ra. Cái khác âm hồn cường giả, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Vì lẽ đó, những này âm hồn cường giả, đương nhiên sẽ không để Đường Mục dễ dàng giết chết Tiết Vô Kỵ. Hết chương.